trộm trái tim, đoạt ái tình, chương 3 thang máy, khóc chuyện audio.com. Trải qua lần phỏng vấn đầu tiên, lần này ngồi chờ trong phòng huấn luyện chỉ có 10 người, đàn ông đều đi giày tây, tinh thần vô cùng phấn chấn, bộ dáng của phụ nữ cũng không tệ, không trang điểm quá đậm. Rựa rỡ nhưng lại không lộ liễu, rõ ràng là mất rất nhiều công sức. Dáng vẻ tinh anh của bọn họ làm cho Cố Hà cảm thấy hơi căng thẳng. Công ty sắp xếp các tiếp tân xinh đẹp gọi phỏng vấn theo trình tự. Cố Hạ nhìn người vào phỏng vấn trước, có rất ít người ở trong quá 20 phút, có vài người chỉ vài phút thì chấm dứt, điều không hề ngoại lệ chính là lúc bọn họ đi ra thì trên mặt càng tỏ ra căng thẳng. Cố Hạ nhắn hai tin, nhắn cho bạn, di rời sự chú ý của mình, đợi đến khi cô gái xinh đẹp bộ phận nhân sự gọi tên, cô hít thật sâu, thoải mái đi vào. Đối diện ngồi 4 nam, 1 nữ, chính giữa là một người đàn ông trẻ tuổi, quản lý Vương. Ngồi bên cạnh anh ta hỏi hai vấn đề, cô hãy nói ngắn gọn những khuyết điểm của mình, cho vài ý kiến về nghề nghiệp của cô. Loại câu hỏi này có cả đống đáp án, Cố Hạ đang đi phỏng vấn tìm việc tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, đối đáp trôi chảy. Quản lý Vương cũng không hỏi tiếp mà đưa ánh mắt nhìn sang Tổng Giám đốc Châu Nhuận Thành. Cung kính nói, cũng không tệ lắm, Châu Nhuận Thành vốn cũng không nhớ rõ Cố Hà có gì đặc biệt đối với những người đã phỏng vấn trước đó, quản lý Vương đưa ra những vấn đề khó xử lý. Hiện tại lại cứ tùy tiện hỏi hai câu như vậy, trước sau phản ứng rất khác lạ. Châu Nhuận Thành tùy tiện mở sơ yếu lý lịch của Cố Hạ ra, mới nhớ tới là người tuần trước đại ca đã xem, ngay sau đó kết luận, được thông qua, hiện tại xem lại thì ra là đã được thông qua. Anh nhìn sơ yếu lý lịch không đếm xỉa gì nói ra lời nói trong đầu, sơ yếu lý lịch của cô rất bình thường, cô cũng biết trong này còn có cả thạc sĩ cùng cạnh tranh trên đấu trường với cô, thật cảm thấy cô không có gì đáng để cạnh tranh cả. Cố Hạ cho rằng người phỏng vấn mình đang cố làm khó nên khẽ cười nói, tuy bằng cấp của tôi cũng không phải quá cao, nhưng lúc còn đi học tôi đã tham dự nhiều hoạt động thực tế, từ đó cũng rút ra không ít kinh nghiệm, cũng học được cách giao tiếp. Được rồi, Châu Nhuận Thành cắt đứt lời cô, mặc dù nhất định đại ca chỉ tùy ý chọn ra, nhưng làm anh em, anh sẽ luôn ủng hộ đại ca. Cô gái này cũng rất thanh tú hào phóng, tuyển người thì tuyển người, công ty có cách huấn luyện của mình, chỉ cần cố gắng làm tốt công việc thì cũng không khó. Anh nói, cô có thể ra ngoài. Những lời này làm cho Cố Hạ căng thẳng, có vẻ như đối phương đã từ chối cô, mà lại còn không nể tình chút nào. Cố Hạ cố gắng làm cho mình trông không hề căng thẳng nói, ngài tình cự tuyệt tôi sao? Nếu chỉ vì tôi chỉ có bằng đại học chính quy của đại học C thì điều này làm cho tôi cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Dù sao trình độ giáo dục của đại học C cũng cầm cờ đi trước cả nước. Không cam lòng, đuôi, lông mày của Châu Nhuận Thành giật giật nhìn Cố Hạ nửa đùa nửa thật. Cô ra ngoài nói mọi người chuẩn bị phỏng vấn sau đó về đi chúng. Tôi sẽ tuyển cô, nói xong anh dựa vào góc chuyện audio.com. Kế, rảnh rỗi nhìn người được phỏng vấn kia, dáng vẻ càng xem càng thấy vui, lông mày của Cố Hạ nhướng lên, xem ra mình đã không còn hy vọng rồi, nhớ tới lời mời ăn cơm của Quý Phi Dương, dường như một giây trước ánh sáng mùa xuân còn sán lạn, một giây sau đã sương lạnh bao phủ, đáy lòng có chút mất mát. Nhìn về khuôn mặt của người phỏng vấn kia có vẻ đang trêu tức, mình lại càng không cam lòng, cô dứt khoát ngẩng đầu đi ra bên cạnh cửa, mở cửa ra, đứng trước cửa vẻ mặt tươi cười nói, tôi đã trúng tuyển, lãnh đạo nói tôi ra đây nói với mọi người một tiếng, mọi người không cần đợi nữa, có thể về rồi. Cô cười một nụ cười có lỗi với bọn họ, sau đó đóng cửa lại, trở về chỗ ngồi nhìn người đang phỏng vấn mình. Người ngồi trên ghế vẻ mặt khó hiểu, ngược lại Châu Nhuận Thành cười xì một tiếng, ánh mắt đảo một vòng quanh Cố Hạ, nói, được, cô về chờ tin tức đi. Cố Hạ cũng không còn tâm tình gì, nói hai câu cảm ơn đơn giản rồi ra khỏi Khải Hoành, đi vào thang máy dựa vào bức vách lạnh băng, lòng có chút thất vọng. Có một khắc cô biết đã cách giấc mơ của mình rất gần, nhưng mà hiện tại thì dường như lại vụt mất. Lúc thang máy lướt qua lầu 38, Cố Hạ nhìn con số màu đỏ nhảy thật nhanh mà nhẹ nhàng thở dài, công ty khoa học công nghệ Khải Hoành cũng giống như Quý Phi Dương, là một giấc mơ không thể thành sự thật. Cô đã từng tích cực hoạt động trong hội sinh viên mới khiến cho Quý Phi Dương miễn cưỡng nhớ kỹ mình, đã từng nhấn số của anh, gửi qua một tin nhắn, phản ứng của đối phương rất thân thiện, thỉnh thoảng đáp lại chỉ xuất phát từ phép lịch sự mà thôi. Cô chỉ là người bình thường nhất trong đám người, vì cuộc sống và việc học mà bận rộn không thể hoàn thành giấc mộng bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng cho. Nên Cố Hạ cố gắng kìm nén lòng mình, lúc học đại học chủ yếu tập trung tinh thần của mình vào việc học, Quý Phi Dương chính là đám mây trên bầu trời mà cô dõi mắt nhìn lên, niềm mơ ước xa xôi. Pháo hoa sáng rực bờ bên kia, ngẫu thiên rơi xuống, hy vọng thoáng cái. Rồi cũng vụt tắt nếu cho rằng đó là mục tiêu theo đuổi của mình. Thì sợ là cuộc sống sẽ rất hỗn loạn, cha mẹ nuôi mình lên đến đại. Học cũng không dễ dàng, quan trọng nhất là phải lo lắng cho hiện. Thực, Cố Hạ mang tâm tình, thất vọng mà trở về ký túc xá, bây giờ đã là tháng 6, 10 ngày. Nữa cô nhất định phải chuyển ra khỏi trường học tùy tiện tìm một. Phòng thuê nhỏ, tiền thuê nhà mỗi tháng là một con số lớn, bởi vì vẫn chưa có việc làm nên hiện tại phòng thuê nhất định là không nằm ở vị trí tốt. Cố Hạ mang tâm tình thất vọng nên cơm trưa cũng quên ăn, nằm trên giường che đầu ngủ, lúc thật sự đói bụng mới đứng dậy, làm một bát mì ăn liền, đậy nắp lên đến khi nở hết mới ăn. Khi bạn cùng ký túc xá từ Lộ Lộ trở về, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô nên hỏi, sao lại không ăn chưa? Phỏng vấn trượt rồi sao? Người khác thấy mình, chướng mắt, Cố Hạ vô tình nói. Thôi, công ty Như Khải, Hoành, vốn rất khó vào, chúng ta lại học quản trị kinh doanh không? Có trình độ chuyên môn, góc chuyện audio.com, cậu lọt được vào vòng 2 rồi còn gì cậu, xem mình này, ngay cả cơ hội được nhìn cái mặt mũi công ty ấy thế. Nào còn không có, Từ Lộ Lộ nhún vai, đau khổ nhất chính là, làm cho người khác có một chút hy vọng rồi sau đó tưới xuống một chậu nước lạnh, nhưng không phải vì vậy mà thôi không tìm việc nữa. Cố Hạ cố gắng vứt bỏ buồn phiền, nặn ra một nụ cười. Khải Hoành, không nhận người thì có nơi khác nhận người. Cô cầm lấy chiếc đũa, xì sụp ăn mì tôm, sau khi ăn xong thì mở notebook ra tự động viên. Chính mình, công việc tốt còn đang chờ mình. Cố Hạ bắt đầu xem tin, tức tuyển dụng, lại lên mạng gửi sơ yếu lý lịch lên sau đó nhận. Được điện thoại của công ty khoa học công nghệ Khải Hoành gọi cô lên. Ký hợp đồng, Cố Hạ cảm thấy vô cùng bất ngờ, cầm điện thoại mà không thể tin được, có một loại cảm giác chóng mặt như bầu trời đang sập xuống, cục đá này rơi xuống, quả thực có hơi lớn. Công ty khoa học công nghệ Khải Hoành có 3 tháng thực tập, mỗi tháng thực tập tiền lương hơn 4.000, hơn nữa. Còn có trợ cấp, sau khi được nhận chính thức thì càng được đãi ngộ cao hơn nữa. Mặt khác, sau khi ký hợp đồng lao động, công ty sẽ phát cho người mới 3 tháng tiền trợ cấp cuộc sống, xem như phí trợ cấp để xây dựng gia đình. Lúc Cố Hạ cất 3 tháng tiền trợ cấp này vào trong túi thì đã cười tít mắt. Lúc Cố Hạ ra đến cửa ra vào của công ty thì lòng còn kích động nhảy lưng tưng, có một loại cảm giác nhẹ như chim yến. Cô đi đến đầu cầu thang thì tranh thủ gọi điện về cho nhà báo tin tốt. Tòa nhà cao tầng này có rất ít người đi cầu thang. Cố Hạ vừa đi bằng cầu thang xuống vừa nói chuyện với mẹ. Mẹ cô nghe nói con gái tìm được một công việc không tệ thì cũng rất vui mừng, còn nói gửi tiền sinh hoạt phí cho cô để cô thuê một căn phòng an toàn. Cố Hạ liên tục nói không cần, nhưng mẹ cô vẫn cố chấp nói, từ này về sau đến năm mới con cũng gửi về cho mẹ một ít tiền là được rồi. Cúp điện thoại, Cố Hạ nhìn tầng lầu, đã tới tầng 40 rồi, một chút nữa là tới nơi làm việc của Quý Phi Dương, bởi vì trong lòng có chút để ý như vậy, ngược lại cảm thấy hơi e sợ, ngộ nhỡ đụng mặt chẳng phải sẽ bị cho rằng là đang giáo giết quấn quýt lấy anh sao. Nhớ tới Quý Phi Dương còn nói sẽ mời mình ăn cơm, không biết anh có còn nhớ hay không. Cố Hạ cầm điện thoại do dự một lát, bấm dãy số của Quý Phi Dương, khẽ cắn môi rồi mới nhấn phím gọi. Điện thoại vang lên thật lâu mà không có người nghe, cuối cùng hệ thống vang lên giọng nói nhắc nhở. Cố Hạ cúp điện thoại, xoay người đi vào trong thang máy, mới vừa đi đường tắt đến thang máy thì đã nhìn thấy đèn thang máy đang nhấp nháy, cửa đang chậm rãi đóng lại. Cô vội vàng chạy tới nhấn nút thang máy. Chờ một chút, trong thang máy có người, nhưng không có ai giúp cô nhấn nút mở cửa thang máy. Cửa thang máy bị người cản lại nên mở ra. Cô vừa bước một chân vào thang máy thì chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy là số của Quý Phi Dương. Cố Hạ tìm vị trí đứng vững trong thang máy thì cẩn thận nhận điện thoại. Quý sư huynh, giọng nói hấp dẫn của Quý Phi Dương vang lên. Góc chuyện audio.com. Cố Hạ, anh vừa ra khỏi phòng họp không? Nhận điện thoại của em được, có chuyện gì thế? Quý Phi Dương chủ động gọi điện thoại lại cho cô, làm cho lòng Cố Hạ nở hoa, miệng cười tít như những cánh hoa đào tháng 3 nở, trên mặt cũng hơi ửng hồng. Cũng không có việc gì, chỉ là em vừa ký hợp đồng với công ty khoa học công nghệ khải hoành, tín hiệu trong thang, máy không tốt. Quý Phi Dương ở đầu dây bên kia hiển nhiên nghe không rõ. Sao cơ, Cố Hạ nói to hơn một chút, quý sư huynh, em tìm được việc rồi, công ty khoa học công nghệ. Khải Hoành đã nhận em, giọng nói của cô không? Nhỏ Quý Phi Dương đã nghe rõ. À, vậy chúc mừng em, làm rất tốt, anh không nói gì thêm. Cố Hạ có chút thất vọng, đợi một hồi lâu anh dường như đã nhớ ra. À, anh đã nói mời em đi ăn cơm, chờ em chính thức làm việc anh sẽ mời em, làm cùng một tòa nhà cũng rất thuận tiện. Cố Hạ cười hì hì nói. Hay là để em mời anh ăn cơm, anh xem em tìm được việc rồi, còn phải. Cảm ơn anh đã cổ vũ, anh là đàn anh, đương nhiên là anh mời, chẳng qua là hôm nay anh bận, hôm khác anh điện thoại. Cho em, đầu bên kia có tiếng, gọi. Quý Phi Dương nói hai câu thì vội vàng cúp điện thoại. Cố Hạ. Nhìn điện thoại cười nhẹ, lại có người bước vào thang máy. Cố Hạ. Lùi về sau một bước, không ngờ đằng sau đã có người lấy tay nhẹ ngăn. Cô lại, dường như cố gắng giữ khoảng cách. Cô quay đầu lại nhìn ba, người đàn ông đang đứng đằng sau, đều là đồ vest đen nhánh, người đàn. Ông ở giữa phá lệ gây chú ý hơn, chiếc mũi cao thẳng cùng hàng mi. Rậm khiến cho mắt có một độ cong rất đẹp, khuôn mặt đường cong rõ. Ràng, khí chất mạnh mẽ, hai đầu lông mày sắc bén. Bộ đồ vest trên, người xem ra cũng rất xa xỉ, được mặc trên người anh ta chỉ sợ là. Đến người mẫu cũng phải xấu hổ, không chỉ có thế cả người anh. Toát ra một khí chất cao quý, dùng từ khí vũ hiên ngang trên người. Anh cũng rất phù hợp, Cố Hạ nhìn thoáng qua, anh chàng đẹp trai bên cạnh người đàn ông kia, vô cùng sôi nổi, ngoại. Hình không tệ, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt cẩn thận cung. Kính, thoạt nhìn hẳn là cấp dưới của anh ta. Lúc Cố Hạ đang dò, xét Triển Thiểu Huy thì Triển Thiểu Huy chỉ liếc mắt nhìn cô một. Cái, lúc Cố Hạ vừa bước vào thang máy thì anh đã nhận ra, không? Nghĩ tới đến Khải Hoành lại gặp được cô gái này, tìm được việc nên. Có rất vui vẻ, trong thang máy nói chuyện điện thoại rất lớn tiếng. Nét mặt cũng rất phong phú, vừa nghe đã biết đầu dây bên kia là. Người đàn ông cô muốn hẹn hò, phụ nữ, đều luôn nghĩ. Đến phải làm thế nào để trèo kéo đàn ông. Vừa rồi người dùng, tay ngăn cản Cố Hạ chính là vệ sĩ bên cạnh Triển Thiểu Huy, ý bảo. Cô không nên đụng vào ông chủ của mình, tuy Triển Thiểu Huy rất đẹp. Trai nhưng Cố Hạ cũng không có ý ngắm nghía anh, huống chi đối phương. Rõ ràng không phải là người cùng tầng lớp với mình, cô quay mặt về, phía trước thang máy bóng loáng tạo thành một cái gương, ánh mắt cô. Hướng về phía trước cũng có thể thưởng thức được trai đẹp cũng. Tạm xem như đẹp trai thôi, thang máy xuống thêm, hai lầu nữa cửa từ từ mở ra, điều này làm cho trợ lý bên cạnh. Góc chuyện audio.com, Triển Thiểu Huy thấy đau đầu, thang máy này không phải là loại chuyên. Dụng, không ngừng có người ra ra vào vào sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ông chủ mình, bọn họ phải tạo ra cho ông chủ của mình một hoàn cảnh thoải mái, nhưng thang máy tòa nhà thương mại này dù sao cũng không phải tư nhân, cửa thang máy mở ra, một mình đi ra ngoài, lúc cửa sắp đóng lại thì bên ngoài đột nhiên có người gọi to. Ôi, chào, chờ một lát, một người đàn ông hấp, tấp xông vào thang máy, trên tay còn ôm một chồng lớn, thấy thang máy. Sắp đóng cửa nên anh ta chạy vội vào, vào được thang máy rồi nhưng không thắng lại được nên trực tiếp đụng vào người Cố Hạ. Cố Hạ bị anh ta đụng vào nên ngả ra sau, gục trên người Triển Thiểu Huy. Khách trương,